có thể bắt đầu, hy vọng còn kịp. Hai mắt Lâm Hy khép lại, lặng yên vận huyền công, quả trứng như kim loại đen bóng cũng yên tĩnh. Tinh khí thần của ta đã đạt tới đỉnh rồi, có thể thúc hóa hỗn độn chi noãn hay không phải xem tạo hóa. Lâm Hy đứng dưới, hỗn độn chi noãn, hơi trầm ngâm, lập tức đánh ra một chưởng vào quả trứng này. Oanh! Hư không kịch chấn, quả trứng màu đen này không ngừng run động mạnh mẽ. Lục dương tiên khí, cuồn cuộn và phối hợp, cửu dương chân khí của vạn thú đại đế. Tiếng nổ mạnh và năng lượng bàng bạc như cự long liên tục không ngừng rót vào bên trong. Cảnh giới hiện tại của Lâm Hy đã đạt tới tiên đạo lục trọng đỉnh phong. Một trường này ẩn chứa năng lượng như một tòa núi sừng sững không tan biến. Nhưng mà rơi vào trong hỗn độn chi noãn thì chẳng khác giọt nước đưa vào biển cả. Biến mất không thấy. Trong nội tâm Lâm Hy đều biết đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Dùng phẩm cấp của hỗn độn chi noãn thì chí dương chí cương, cửu dương tiên khí cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Cường giả tiên đạo lục trọng dùng lục dương tiên khí không đủ cho nó. Cũng may hỗn độn chi noãn mới bắt đầu ấp trứng yêu cầu năng lượng không cao. Lục dương tiên khí cũng khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn. Muốn thúc hóa đến cảnh giới ma thần cao cấp nhất đó là một chuyện không có khả năng. Nhất định phải chờ Lâm Hy ngày sau cảnh giới tới mới có đủ năng lượng cho nó. Phanh! Ánh mắt Lâm Hy nhảy lên, không hề do dự. Phanh một tiếng, tay còn lại đặt lên vỏ quả trứng. Song trưởng đồng thời dồn chân khí nên tốc độ tăng lên gấp đôi. Hư không ẩn ẩn truyền ra âm thanh như thủy triều. Tiên khí cuồn cuộn như nước lũ, không ngừng từ trong người Lâm Hy tuôn ra ngoài. Ông! Thời gian qua chừng một giờ sau, dị biến nổi lên. Hỗn độn chi noãn cực lớn đột nhiên rung lên. Lâm Hy lập tức cảm giác được biến dị trong hỗn độn chi noãn và không ngừng phát ra hấp lực chủ động. Đây là bản năng ý thức của hỗn độn chi noãn. Nó bắt đầu chủ động nuốt năng lượng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, không chút nào bối rối. Hỗn độn chi noãn tế luyện thành phân thân, đây là lần đầu tiên Lâm Hy làm, nhưng đối với vạn thú đại đế lại không phải. Thời đại thượng cổ hắn đã sớm dùng một quả làm hóa thân rồi. Tuy vạn thú đại đế đã chết, nhưng mà trí nhớ trong nguyên thần của hắn lại bị Lâm Hy hấp thu. Hỗn độn chi noãn, hấp lực càng lúc càng lớn, dùng thực lực của hắn cũng có cảm giác cố hết sức. Không dám khinh thường, Lâm Hy hơi trầm ngâm, lập tức ngồi xuống. Qua chừng 6 giờ sau, hấp lực từ hỗn độn chi noãn đạt tới đỉnh phong. Lê, đi. Sâu trong hư không có tiếng rít vang lên, khí tức của hỗn độn chi noãn đột nhiên nổi lên, tản mát ra khí tức sinh mệnh đậm đặc, so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm, còn giống như băng sơn vậy. Ý thức của hỗn độn chi noãn thức tỉnh, trong nội tâm Lâm Hy vui vẻ, tinh thần đại chấn, đan điền chấn động, lập tức dùng chân khí toàn thân thôi phát tới cực hạn. Tiếng nổ vang không ngừng từ quả trứng truyền ra. Sau khi đạt được năng lượng khổng lồ này truyền vào, trong hỗn độn chi noãn, tiếng kêu bén nhọn dừng lại, nhưng mà khí tức sinh mệnh đậm đặc không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Xuyên thấu qua quả trứng màu đen bóng loáng, Lâm Hy cảm giác được một cảm giác thân cận từ linh hồn, đó là ý thức nhỏ yếu của hỗn độn chi noãn nhỏ. Lâm Hy chuyển năng lượng khổng lồ cho nó, đã trở thành một bộ phận thân thể của nó. Ý thức hỗn độn chi noãn trời sinh có cảm giác thân cận với người thôi phát năng lượng. Đây là biểu hiện đặc biệt của quá trình thúc hóa. Hỗn độn chi noãn thuộc về thú noãn cao cấp nhất, quả nhiên không phải thứ kẻ nào cũng có thể luyện hóa. Vừa mới sinh ra đời đã đần độn, khao khát với năng lượng rất mạnh mẽ. Nếu không ta vừa rồi không có tăng lên tiên đạo lục trọng hóa thần cảnh, căn bản không thể thỏa mãn năng lượng cho nó. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Trong cảm thủ của hắn, hỗn độn chi noãn truyền lại dục vọng năng lượng. Với cự thú vừa đạt tiên đạo cảnh ngũ trọng thì nó đang mở miệng đồi ăn, đang cần năng lượng của hắn tiếp tế. Cho dù tu vi của Lâm Hy đã là tiên đạo lục trọng, cũng phải kinh hãi. Nhất thời tiếp tế không có vấn đề, nhưng mà loại tiếp tế năng lượng không ngừng như vậy cho dù là hắn nếu như không có vạn hoàng đồ trợ giúp, cũng sẽ bị hút khô chân khí, hóa thành người khô, công lực khô kiệt mà chết. Hắn có thể cảm giác người khác nếu tu vi không có tiên đạo thất trọng thì mạo muội thúc hóa chính là tự tìm đường chết. Oanh! Sau một lát, ngay thời điểm chân khí của Lâm Hy khó khăn thì tiếng ầm vang vang lên, trong người Lâm Hy quang mang đại phóng, hào quang của vạn hoàng đồ tỏa sáng, ngàn vạn thái cổ long tinh rót vào trong người Lâm Hy giống như sơn băng địa liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365, hỗn độn côn bằng. Lâm Hy được thái cổ long tinh trợ giúp, áp lực giảm nhiều, thân thể cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Lâm Hy xếp bằng ở trước hỗn độn chi noãn và 10 ngày liên tục không nhúc nhích. 10 ngày sau, hỗn độn chi noãn đột nhiên suy yếu không ít. Thời cơ đến. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, lập tức nắm giữ biến hóa nhỏ bé này. Hỗn độn chi noãn, hấp lực giảm bớt. Đây là dấu hiệu trước khi ra đời, dựa theo trí nhớ hấp thu từ vạn thú đại đế. Đây cũng là thời điểm ấu thú ra đời, là cơ hội tốt luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Một khi thành công thì thực lực của thân ngoại hóa thân sau này phát triển cực hạn, mặc dù thân thể bị giết, linh hồn ký thác vào hóa ngoại hóa thân cũng có thể nhân đó trùng sinh, tương đương có được tính mạng thứ hai. Ông, trong thời gian ngắn bàn tay Lâm Hy biến hóa, bấm động pháp quyết, đồng thời cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, lục phách phụ sinh quyết. Máu tươi hóa thành một phù lục kim hồng sắc, từ bàn tay của Lâm Hy đánh vào hỗn độn chi noãn. Một trường này tinh thần lực trong đầu Lâm Hy tiết ra như thủy triều, mãnh liệt bàng bạc tiến vào trong hỗn độn chi noãn. Lục phách nhập thân, thân ngoại hóa thân. Lâm Hy tồi động pháp quyết, ý thức và tinh thần lực cường đại gấp ngàn lần, rót vào hạch tâm dung hợp với linh hồn ấu thú trong hỗn độn chi noãn. Ý thức của ấu thú vẫn đần độn mông muội, tinh thần lực của Lâm Hy dung nhập vào dễ dàng dung hợp với nhau. Phụ sinh, Lâm Hy hai chỉ chấn động, ý thức đần độn của ấu thú bị đánh sơ xác, phân thành ngàn vạn lần, dung nhập vào ý thức của Lâm Hy, tạo thành linh hồn mới. Chỉ trong nháy mắt này Lâm Hy liền triệt để hoàn thành tế luyện ấu thú trong hỗn độn chi noãn. Đó không phải ma diệt đơn giản, ý thức của ấu thú cũng không có tiêu diệt. Cả hai là dung hợp với nhau chứ không phải ma diệt. Đây cũng là chỗ cường đại của lục phách phụ sinh quyết. Một tuyệt học truyền thừa này là tới từ trí nhớ của vạn thú đại đế, có thể bảo toàn đặc tính phát triển của hỗn độn chi noãn trên mức độ lớn nhất. Lâm Hy phân liệt ý thức ra giúp hỗn độn ấu thú phát triển, mặc dù chủ thể mất mạng cũng có thể trọng sinh trên thân ngoại hóa thân. Đây là lần đầu tiên hắn luyện hóa thân ngoại hóa thân. Trong nội tâm vui sướng đúng là khó hình dung được. Đây là cảm giác thân ngoại hóa thân sao? Thật kỳ quái, giống như hai cổ thân thể. Trên người vạn thú đại đế có 3 quả hỗn độn chi noãn, mỗi một quả đều là bảo bối khó có được. Cũng không biết ta luyện hóa rốt cuộc là vật gì? Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tuy hắn thành công luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, nhưng mà vỏ dày của hỗn độn chi noãn này có ảnh hưởng lớn tới ý thức. Mà Lâm Hy lại vừa vặn luyện hóa thân ngoại hóa thân, cho nên không rõ nó là con gì. Lâm Hy chỉ mơ hồ cảm giác được chính mình luyện hóa là một con chim, nhưng không biết là chim gì. Xoay chuyển ánh mắt, Lâm Hy nhìn qua khe hở của quả trứng, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Răng rắc, trong ánh mắt Lâm Hy thì giáp xác của nó nứt vỡ ra rồi. Sau đó một đồ vật từ bên trong chui ra ngoài, trong hào quang sáng bóng của quả trứng. Nó đi ra nhìn thấy Lâm Hy. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Lâm Hy ngơ ngác, nói ra cũng kỳ quái. Tuy hắn có được khôi lỗi đại tiên thuật, có thể khống chế yêu ma, chuyển hóa khôi lỗi, nhưng mà cảm giác này thì khác. Tối thiểu nhất Lâm Hy biết rõ những khôi lỗi này không phải chính mình, nhưng mà loại cảm giác chính mình thực không cách nào hình dung được. Quá quỷ dị. Trong hỗn độn chi noãn ấp nở sinh vật này không có đối mặt với Lâm Hy quá lâu, rất nhanh nó há miệng cắn nuốt vỏ của quả trứng. Hỗn độn chi noãn chính là kỳ vật khai thiên đã có, hiện tại khó mà tìm được. Những vỏ trứng này với ấu thú hỗn độn mới sinh có được tác dụng lớn, nó có thể giúp ấu thú tiến hóa nhanh hơn. Qua một lát, vỏ trứng còn cứng hơn cả sắt thép đã bị nuốt không còn một mảnh, trên mặt đất trống rỗng. Chỉ còn lại sinh vật kỳ quái và Lâm Hy. Đây là con chim màu đen, lông xù, có chút giống chim ưng non, lại có chút giống kim bằng. Tóm lại là 7-8 loại chim hỗn tạp với nhau mà thành. Con chim này không cao lắm, cũng chỉ cao tới eo của Lâm Hy. Tổng so ra mà nói con thú này có phần quá xấu xí. Mà ấu thú hỗn độn đứng trước mặt của mình, Lâm Hy thật sự rất khó cảm nhận được uy hiếp gì. Duy nhất có thể chứng minh chính là con ấu thú này từ trong hỗn độn chi noãn ra đời và năng lượng hỗn độn tràn ngập trong người của nó. Năng lượng của hung thú hỗn độn rất lớn, hơn nữa phần lớn hình thù kỳ quái. Ví dụ như 9 đầu, 9 đuôi, có thể phun trọc khí chí mạng, tóm lại hình thù kỳ quái, giống như ma thần, càng nhìn càng hung ác, càng dữ tợn khủng bố. Đó là điểm bất phàm của chúng, vì chúng đứng trên vạn thú. Nhưng mà con hung thú trước mặt quái dị nói không nên lời, khác với những gì Lâm Hy biết, ít nhất là khác hoàn toàn với tư liệu của vạn thú đại đế lưu lại trong trí nhớ. Vạn thú đại đế có tin tức về hỗn độn chi noãn, cũng tự mình tế luyện hỗn độn chi noãn, nhưng mà quá trình này khác với Lâm Hy. Hai quả hỗn độn chi noãn ấp nở sinh vật cực kỳ cường đại, hơn nữa người ta vừa nhìn qua là biết nó cực kỳ cường đại. Không thể không nói trong nội tâm Lâm Hy quả thật có chút thất vọng. Bỏ đi, cũng đã luyện hóa một sinh vật hỗn độn rồi, dù kém một chút cũng không thể kém hơn thú noãn màu trắng được. Lâm Hy chỉ có thể tự an ủi mình, nếu đã đánh lên một đạo ý thức tinh thần thì không thể thu hồi, một khi làm đã lựa chọn thì không cách nào đổi ý. Cho nên cường giả tiên đạo lúc lựa chọn thân ngoại hóa thân vô cùng cẩn trọng. Đương nhiên đối với rất nhiều cường giả tiên đạo mà nói cũng không có bị vấn đề này, chỉ là chọn hay không mà thôi. Lê, đi. Thời điểm Lâm Hy tự an ủi mình, đột nhiên một đạo tin tức rót vào trong đầu Lâm Hy. Hỗn độn côn bằng, ngươi là hỗn độn côn bằng. Bỗng nhiên Lâm Hy mở to hai mắt, không thể tin nhìn qua sinh vật xấu xí trước mặt. Lúc này Lâm Hy mới từ trong huyết mạch của hỗn độn ấu thú kế thừa trí nhớ truyền thừa. Hung thú hỗn độn khác với nhân loại, trí nhớ và tri thức không phải tới từ linh hồn, cũng không cần học tập, mà là thông qua huyết mạch truyền thừa. Chỉ cần có được huyết mạch tinh khiết là có thể trong tương lai không học mà tự thông, lấy được trí nhớ và kinh mạch trong huyết mạch. Lâm Hy tuyệt đối không ngờ rằng sinh vật xấu xí trước mắt này chính là vương giả trong hung thú hỗn độn côn bằng. Lê, đi. Một tiếng rít chấn động hàng tỷ hư không. Trong ánh mắt kinh hỉ của Lâm Hy thì ấu thú này vỗ cánh, trong nháy mắt không ngừng tăng lên, trở nên cứng rắn như sắt. Vốn chỉ cao tới phần eo của Lâm Hy thì nó bành trướng mãnh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1366, Atula ma tộc. Chỉ trong nháy mắt ấu thú xấu xí biến mất. Xuất hiện trước mặt Lâm Hy chính là con chim màu đen khổng lồ cao gấp 5 lần con người, đôi mắt sắc bén giống như xuyên thủng người ta, một chảo đánh lên mặt đất, cơ hồ muốn xé U Minh thần thiết thành hai cái động. Hai cánh của hỗn độn côn bằng thu lại, chung quanh nó là hàng tỷ không gian phong bạo, vòng xoáy không gian mang theo năng lượng hủy diệt, không ngừng sinh sinh diệt diệt, biến ảo bất định. Trước mặt hung cầm này Lâm Hy cảm giác được thời gian và không gian chấn động mạnh mẽ. Xem thế là đủ rồi. Trong nháy mắt Lâm Hy có cảm giác như nhìn con gà biến thành phượng hoàng. Trời sinh vạn vật, tất cả có khác biệt. Lâm Hy dùng toàn lực và cửu tử nhất sinh sưu tập không gian tinh thể, lại sưu tập thời gian chi lực mới đạt tới tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh. Nhưng mà ấu thú hỗn độn vừa sinh ra đời đã không cần vơ vét mảnh vỡ không gian, cũng không cần chém giết cướp đoạt thời gian tinh thể, có thể dễ dàng đạt tới tiên đạo ngũ trọng, còn có thể điều khiển không gian và thời gian. Không thể không nói tạo vật có khi quá bất công. Sau đó trong thời gian Lâm Hy ổn định tâm thần, toàn bộ tinh thần tăng thực lực của hỗn độn côn bằng. Ấu thú hỗn độn vừa sinh ra đời đã có năng lực mạnh mẽ, duy nhất không biết chính là có thể đi tới bước nào. Thời gian cấp bách không có nắm chắc, Lâm Hy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mạo muội hành động. Đối mặt một gã thanh niên thiên tư tuyệt đỉnh, đồng thời thủ đoạn quyết đoán hung tàn, không có chút tâm tư là không đủ. Rót năng lượng khổng lồ cho ấu thú hỗn độn, rót bao nhiêu cũng không đủ. Sau khi Lâm Hy phân liệt một đạo ý thức thì chẳng khác nào có được hai thân hình, trong ngoài phối hợp cùng hỗ trợ, hỗn độn côn bằng, tăng thực lực lên, cô đọng công pháp. 3 ngày sau đó Lâm Hy nhất tâm nhị dụng điều trị thân thể của hỗn độn côn bằng, đột nhiên lúc này dị biến nổi lên, oanh, một tiếng nổ cực mạnh vang lên, không gian chấn động mạnh mẽ, tính cả phong ấn của quả bóng kim loại, bất động diêm ma, cũng chấn động mạnh, cơ hội tốt, túi không gian câu thông với không gian ngoại giới, chấn động kịch liệt như thế chỉ có thể là tên cường địch mà thôi, Lâm Hy cảm giác toàn thân sóc này thì vô cùng vui mừng. Thiên thứ, Tôn Quân Bình trước kia đã từng nói qua trước khi quay về Thái Nguyên Cung thì hắn còn phải xử lý một đại sự. Loại nhân vật cấp bậc, tiên hoàng, này nói làm đại sự thì khẳng định không phải là chuyện tìm hiểu núi dò xét nước, bái phỏng lão hữu, hoặc là hái trái cây hay đào mỏ các loại. Tu sĩ tiên đạo không lợi không dậy sớm, Tôn Quân Bình làm ra cử động hưng sư động chúng như vậy thì chắc chắn là có lợi mới làm, ngay cả túi không gian còn không cháo được. Địch nhân như vậy Lâm Hy cũng phải cẩn thận. Hừ, mặc kệ là địch nhân thế nào, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hiện tại loại cơ hội này chính là thời cơ tốt cho ta thoát khốn. Ý niệm trong đầu của Lâm Hy thay đổi thật nhanh, trong đôi mắt hiện ra hào quang sáng ngời, lóe lên rồi biến mất. Lê, đi. Sau một khắc Lâm Hy đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ nghe tiếng kêu gào vang lên. Diêm Ma Thiên Tử Chu lập tức giải quyết trạng thái, bất động Diêm Ma, một đạo năng lượng bàng bạc thì sụp đổ thiên địa, thế không thể đỡ, lập tức khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, ầm ầm, không gian trói buộc giảm đi, năng lượng cấm chế bàng bạc trói Lâm Hy cũng chia 5 xẻ 7, lập tức sụp đổ, túi không gian độc lập với toàn bộ thứ nguyên, vị diện, thế giới, Lâm Hy giãy dụa ra khỏi quả bóng này, hắn nhìn thấy đầu tiên chính là ngôi sao. Các loại bảo vật phiêu tán chung quanh, Tôn Quân Bình là cường giả tiên hoàng, thủ đoạn tàn nhẫn, thô bạo, bắt giết qua cường giả tuyệt thế không ít. Hắn tích lũy bảo vật nhiều năm như vậy, căn bản không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Cho dù là tài liệu tu luyện đơn giản, số lượng đồng đẳng cấp đều muốn vượt qua xã Lâm Hy có được lúc trước. Trong thời gian ngắn có thể thấy được hàng trăm hàng ngàn, chồng chất như núi, trong nội tâm Lâm Hy đại hỉ. Ha ha ha! Bảo vật, ngươi trấn áp ta hơn 10 ngày, hiện tại ngươi nên trả giá thật nhiều, thu toàn bộ cho ta. Lâm Hy quát lớn một tiếng, đan điền chấn động, trong chốc lát toàn bộ chân khí bộc phát. Lục dương tiên khí, bàng bạc hóa thành bàn tay lớn, lập tức vớt bảo vật chung quanh. Nguyên thần tiên tinh, đây là hắn chuẩn bị trùng kích nguyên thần cảnh. Còn có mảnh vỡ không gian, thu. Hào quang vạn trượng, đây là thiên sứ chi tâm. Thánh quang nồng đậm như thế ít nhất cũng là thiên sứ cao đẳng tới tiên đạo 4-5 trọng. Thu, toàn bộ thu. Lâm Hy nhìn thấy mà hoa mắt. Hắn cũng dùng toàn lực thu lấy, dùng tốc độ nhanh nhất thu nạp vớt bảo sơn chung quanh. Không, đột nhiên một tiếng hét vang vọng, từ trên hư không truyền tới. Giống như thiên thần giận quá hóa giận. Ẩm ẩm, thiên địa sụp đổ toàn bộ hư không vỡ ra và xoay tròn. Trong vòng xoáy này hóa thành bàn tay lớn, bàn tay này xuất hiện không phải trấn áp Lâm Hy, mà là cướp đoạt những bảo vật bên ngoài. Lâm Hy đột nhiên trấn áp cấm chế, trong lòng Tôn Quân Bình cũng sinh ra cảm ứng, vốn còn muốn thu thập cường địch ở bên ngoài lại đối phó Lâm Hy. Nhưng mà không ngờ Lâm Hy vừa ra đã cướp đoạt bảo vật trong túi không gian, những tài liệu tu luyện bình thường cũng bỏ đi. Có không ít đồ vật là Tôn Quân Bình tốn nhiều khí lực sưu tập, thậm chí còn có đồ vật mấu chốt hắn phải dùng đột phá tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Tôn Quân Bình có thể không để ý tới chuyện Lâm Hy thoát ra, lại không thể không quan tâm tới bảo vật trong túi không gian của mình, lúc trước sơ sẩy nên dưỡng hổ gây họa. Tôn Quân Bình ra tay cực nhanh, bàn tay lớn chảo mộ cái là hơn phân nửa bảo vật nhưng mà hắn cũng không ngờ Lâm Hy cướp nhanh như thế. Giao nguyên thần tiên tinh ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Giọng của Tôn Quân Bình ù ù như sấm, lạnh lùng như băng. Ngươi đúng là thông minh, muốn giao nguyên thần tiên tinh ra thì thiên địa nghịch chuyển rồi. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, giọng còn chưa dứt đã lao ra xa. Nguyên thần tiên tinh là vật gì, Lâm Hy biết quá rõ ràng, nhưng mà đó là tạo hóa thần kỳ trong vũ trụ xa xôi hình thành, có thể tăng trưởng nguyên thần, mặc dù ngàn vạn vị diện thường thường cũng khó có thể tìm ra một cái. Tôn Quân Bình có thể tìm được loại vật này phải xem tạo hóa và bao nhiêu vận khí. Muốn đả kích địch nhân thì phải nhắm vào thứ hắn cần nhất. Muốn chết. Tôn Quân Bình giận dữ, bàn tay cực lớn đánh xuống, giống như sao băng trấn áp Lâm Hy. Ầm ầm, Lâm Hy không tránh không né, đánh ra một quyền. Một kích này đã dùng hết toàn lực, từng quyền đánh ra, hai thực thể thực lực chênh lệch quá lớn, không có bất kỳ hoa xảo nào. Chân khí bàng bạc khiến hư không nổ tung, túi không gian ẩn chứa rốt cuộc không chịu nổi hai lực lượng xung kích nên vỡ vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367, kịch chiến. Hai mắt Lâm Hy tỏa sáng, rốt cục nhìn thấy thế giới bên ngoài túi không gian. Chỉ thấy ma nhật to lớn và gió mạnh mênh mông, ngàn vạn ma khí và tiên khí va vào nhau trên hư không. Ồ, nhìn thấy 7-8 đạo thân ảnh ma khí trùng thiên, thân hình của Lâm Hy hơi chấn động, không nhịn được kinh hô lên. Trong địa ngục đại thế giới nhiều nhất là yêu ma. Lâm Hy vốn cho rằng Tôn Quân Bình gặp phải cường địch đương nhiên là ma hoàng, không nghĩ tới những kẻ vây quanh Tôn Quân Bình lại là tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ không giống yêu ma địa ngục, ngược lại càng giống nhân loại, thần thái cử chỉ yêu mỹ khó nói nên lời. Duy nhất có thể làm cho người ta cảm giác họ khác với nhân loại chính là đôi mắt đỏ tươi như bảo thạch. Atula ma tộc. Lâm Hy kinh ngạc, trong đầu hiện ra ý niệm này. Tôn Quân Bình bị yêu ma bức tới mức không thể bảo hộ túi không gian của mình. Rõ ràng sâu trong địa ngục đại thế giới cũng là Atula nhất tộc, cao quý và thực lực mạnh mẽ. Atula nhất tộc, quý tộc trong yêu ma. Lâm Hy giật mình, chung quanh Atula ma tộc càng giật mình. Bọn họ vốn chỉ thấy Tôn Quân Bình, không nghĩ tới lăng không xuất hiện một tên cường giả nhân loại. Hơn nữa trên người đối phương còn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, giống như là đồng tộc Atula. Chuyện trong túi không gian ta cũng không so đo với ngươi, lúc này ngươi phá hư chuyện của ta, cho dù ngươi có 10 cái mạng cũng không cứu được. Thái Nguyên cung ngươi cũng không cần đi, nắm lại đây cho ta. Tôn Quân Bình không quan tâm tới Lâm Hy, hắn tốn hơn 10 ngày ẩn núp, tìm kiếm thời cơ tốt, thừa dịp những Atula ma đế không có mặt ở đây tính toán đám Atula ma tộc. Cả tiên đạo đại thế giới cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán người khác. Không nghĩ tới, Atula quả thực vừa mới tới tay rõ ràng đã bị Lâm Hy chiếm lấy một nửa thân gia. Ngay cả nguyên thần tiên tinh chân quý nhất cũng bị lấy đi, một cũng không chừa cho hắn. Trong nội tâm Tôn Quân Bình nổi giận, thật sự là không thể so sánh mà. Oanh! Hư không chấn động, trên người Tôn Quân Bình xuất hiện khe hở tối đen, gió mạnh mênh mông, bao la mờ mịt, khí tức thô bạo phóng lên trời, mọi người còn không có kịp phản ứng thì hào quang trên đỉnh đầu Tôn Quân Bình lóe lên, một đầu thiên thứ to lớn che khuất bầu trời, cánh rủ xuống, thiết chảo chụp thẳng vào Lâm Hy. Đây là lần đầu tiên Tôn Quân Bình dưới tình huống không chuẩn bị mà triệu hồi ra hóa thân thiên thứ. 7-8 Atula ma tộc cao đẳng nhìn chung quanh, loại tình huống này Tôn Quân Bình cũng không dám khinh thường, đồng thời triệu hóa thân ra. Kình phong đập vào mặt, thiên thứ vừa hiện thân thì Lâm Hy cũng cảm giác được áp lực khổng lồ, giống như từ đỉnh đầu áp xuống. Lệ khí hung lệ ác liệt này làm người ta sợ hãi. Tới tốt, hai mắt Lâm Hy mở to, sau một khắc chỉ nghe từng tiếng lê, đi. Lâm Hy không chút do dự triệu hồi, côn bằng hóa thân của mình ra. Lê, đi. Một tiếng rít cao vang vọng, phá toái hư không, âm thanh ẩn chứa lực lượng chấn nhiếp linh hồn. 7 đầu Atula ma tộc khá tốt, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, trong đầu có cảm giác mê muội. Thiên thứ, hóa thân của Tôn Quân Bình thì khác. Côn bằng cùng thiên thứ là cầm loại. Nhưng luận huyết mạch thuần túy thì côn bằng cổ xưa hơn, thiên thứ quá nhiều. Lâm Hy còn chưa cho côn bằng hiện thân, trong tiếng rít chói tai này Tôn Quân Bình cũng cảm giác được, thiên thứ của mình giống như bị chùy nện vào đầu vài cái, trong đầu giống như bị xé rách, vô ý thức sinh ra tâm lý sợ hãi, thiết chảo thu lại không dám đánh về phía trước. làm sao có thể? Tôn Quân Bình cả kinh, đây không phải chuyện đùa. Hắn là nhân vật gì? Lâm Hy là nhân vật gì? Chênh lệch của cả hai không thể dùng đạo lý tính toán. Lúc nào trên người Lâm Hy có thứ này chứ? Bằng vào một tiếng thét dài có thể ngăn cản thiên thứ của hắn. Không đúng, tiểu tử này này lúc nào đã đột phá tiên đạo lục trọng rồi. Tôn Quân Bình ăn cả kinh, giật mình ý thức được Lâm Hy rõ ràng đã tăng một cấp trong túi không gian. Ý niệm trong đầu vận chuyển, trong nội tâm sát ý càng lớn, cưỡng ép khu động, thiên thứ hóa thân, giết qua. Ầm ầm, nghĩ là làm ngay, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Trong thời gian ngắn một đôi thiết chảo chụp vào, thiên thứ. Đây là hung cầm to lớn, trên người mang theo hương vị non nớt, nhưng hình thể của nó còn lớn hơn, thiên thứ. Hai cánh cửa nó như sắt mở ra còn che khuất ba phần bầu trời. Khí tức của nó cổ xưa mờ mịt, mang theo một chút khí tức nguyên thủy của vạn vật. Chỉ một ánh mắt đã toát ra hương vị tôn quý, cao cao tại thượng, dễ dàng ngăn cản thiên thứ tấn công. Côn bằng. Nhìn thấy đầu hung cầm này, trong lòng Tôn Quân Bình cả kinh, cắn răng nói, làm sao có thể? Hắn xem qua nhiều điển tịch tiên đạo, Thái Nguyên Cung có rất nhiều ghi chép về sinh vật cổ xưa. Tôn Quân Bình tuyệt đối không ngờ Lâm Hy đạt được hóa thân lại là hỗn độn côn bằng, chân quý nhất, gần như tuyệt tích. Tiểu tử này không ngờ có vận may lớn như vậy. Tôn Quân Bình khó có thể tin, cuộc đời của hắn chưa từng hâm mộ người khác. Cái gọi là thiên tài chết trong tay của hắn quá nhiều, nhưng lúc này trong lòng của hắn sinh ra xúc động mãnh liệt. Tôn Quân Bình không thể không thừa nhận, hắn xác thực ghen ghét tiểu tử trước mặt này. Đối với người làm cho mình ghen ghét, Tôn Quân Bình chỉ biết làm một chuyện, chính là giết đối phương. Hỗn độn côn bằng, ngươi rõ ràng có thứ này. Đáng tiếc, ngươi phải chết rồi. Trong lòng Tôn Quân Bình sát cơ nổi lên, song trưởng vỗ ra. Hoàn toàn bỏ qua 78 A-tu-la ma tộc, tấn công Lâm Hy. Trong lòng hắn giờ khắc này Lâm Hy còn uy hiếp lớn hơn cả A-tu-la ma tộc, cho nên phải giết cho thống khoái. Hỗn độn côn bằng, không phải chuyện đùa. Trong lòng Tôn Quân Bình biết rõ hỗn độn hung thú lớn lên phi thường nhanh. Mặc dù Lâm Hy không cố gắng, chỉ có đầy đủ năng lượng cung ứng thì nó cũng sẽ nhanh chóng phát triển đến cảnh giới rất cao. Hiện tại Lâm Hy chỉ có tu vi tiên đạo lục trọng, cũng đã có loại uy hiếp này. Nếu để cho hắn có thời gian, cho hắn lớn lên, tương lai chỉ sợ khó có thể đoán chừng. Đừng nói hôm nay trấn áp Lâm Hy, nhưng mà một ngày sau hắn sẽ đuổi giết Tôn Quân Bình. Tôn Quân Bình từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, tuyệt đối dễ dàng tha thứ cho cường địch này tồn tại. Nếu đã kết thù thì biện pháp tốt nhất chính là hủy diệt đối phương. Khoác lác mỗi người đều biết nói, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Lâm Hy nói, giọng chưa dứt dị biến nổi lên. Hai người đều có thân ngoại hóa thân, trong lúc vô hình tương đương với chiến lực gấp hai lần. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều tấn công cực nhanh. Tuy Lâm Hy tăng lên tiên đạo lục trọng, lại có tích lũy hùng hậu, nhưng dù sao thời gian không dài, kém Tôn Quân Bình một cảnh giới. Dùng thực lực tiên đạo lục trọng đối kháng tiên hoàng là mục tiêu khó đạt được, muốn chiến thắng Tôn Quân Bình cũng không dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, thi triển thủ đoạn. Cùng lúc đó Tôn Quân Bình cũng cực kỳ cố hết sức. Hắn cảnh giới cao hơn Lâm Hy, lại có thiên phú tuyệt đỉnh, tích lũy hùng hậu, vượt xa tiên hoàng bình thường. Vốn cho rằng bằng vào ưu thế cảnh giới sẽ nhanh chóng trấn áp Lâm Hy lần nữa, nhưng mà thực tế lại không như vậy. Tuy thực lực của Lâm Hy không bằng hắn, nhưng mà có thực lực cường giả tiên hoàng bình thường. Hơn nữa thân ngoại hóa thân trọng yếu nhất của Tôn Quân Bình đã bị hỗn độn côn bằng áp chế, cách nào cũng không thuận, có thực lực 10 phần thì suy giảm còn 7-8 phần, ẩn, hỗn độn côn bằng chiếm cứ thượng phong, rầm. Khí thế khôn cùng bộc phát ra ngoài, mang theo tất cả hư không, thời gian nhanh chóng, hai người chiến đấu vào giai đoạn kịch liệt. Sĩ biệt một ngày phải thay đổi cách nhìn, Lâm Hy chính là như thế. Lần đầu gặp mặt thì Tôn Quân Bình trấn áp hắn trong nháy mắt, nhưng hôm nay Lâm Hy đã bình khởi bình tỏa với hắn. Lâm Hy thi triển sở học toàn thân, lấy Tôn Quân Bình làm đá mài đao, ma luyện chính mình. Hai người kịch chiến không xem ai ra gì. lại thấy 7 tên A-tu-la ma tộc hai mặt nhìn nhau. Những tên này còn nội chiến. 7 tên A-tu-la ma tộc vẻ mặt sợ hãi thán phục, trong đầu nghĩ như vậy. Lúc trước lúc bọn họ chiến đấu kịch liệt với Tôn Quân Bình, cực kỳ kiêng kỵ địch nhân này. Khi Lâm Hy xuất hiện thì còn tưởng là triệu hồi giúp đỡ, trong nội tâm sốt ruột, không dám vọng động, không nghĩ tới nháy mắt hai người này ngược lại đánh nhau, bộ dáng dùng toàn lực, không chết không ngớt. 7 đầu A-tu-la ma tộc vốn cẩn thận án binh bất động, nhưng mà lúc này thì không cần thiết. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái không chỉ thông dụng trong nhân loại, yêu ma cũng giống như thế. Ầm ầm, một gã A-tu-la ma tộc sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Đột nhiên hắn đánh ra một quyền mang theo A-tu-la ma khí, hạo hạo đãng đãng bài sơn đảo hải, tấn công hai người ở trung ương. Giống như có tín hiệu nào đó, 6 đầu A-tu-la khác mặt âm trầm, không hẹn mà cùng tấn công Lâm Hy cùng Tôn Quân Bình đang chiến đấu kịch liệt, liên tiếp, đồng thời oanh kích tới. 7 đầu A-tu-la chỉ luận thực lực thì mỗi đầu không bằng Tôn Quân Bình cùng Lâm Hy, nhưng mà 7 đầu liên thủ thì ai cũng phải tránh mũi nhọn. 7 người không ra tay thì thôi, vừa ra tay thiên băng địa liệt, lập tức làm cho Lâm Hy cùng Tôn Quân Bình lâm vào vây công. Đám hỗn đản này chiếm tiện nghi. Lâm Hy cùng Tôn Quân Bình tuy hận không thể giết đối phương, nhưng mà còn chưa ngu xuẩn tới mức cho yêu ma đi chiếm tiện nghi của mình. Hai tu sĩ nhân loại tàn sát nhau cuối cùng làm cho địa ngục yêu ma lấy tiện nghi, song song chết trong địa ngục đại thế giới. Tin tức này truyền ra ngoài chính là trò cười của người ta. Âm dương đại tiên thuật. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái hóa thân tách ra khỏi thiên thứ của Tôn Quân Bình. Sau đó thân ngoại hóa thân hỗn độn côn bằng tấn công 3 con A-tu-la. Cùng một thời gian Tôn Quân Bình cũng rất ăn ý với Lâm Hy, triệu hồi thiên thứ hóa thân ngăn cản 4 con A-tu-la công kích. Rầm rầm rầm, tiên khí và ma khí va chạm với nhau, A-tu-la ma khí thô bạo vỡ nát, chân khí cuồng bạo xé rách nhiều lỗ hỏng lớn trong hư không, ngàn vạn đạo không gian bị xé nát. Tôn Quân Bình trước đó có thể đối kháng 7 đầu A-tu-la, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này chỉ còn lại 4 đầu thì ứng phó tự nhiên dư xài, nhưng mà có Lâm Hỷ ở bên, Tôn Quân Bình cũng không dám khinh thường. Tuy hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhất trí đối ngoại, nhưng mà hai người vẫn phòng bị nhau. Hai người vẫn tập trung vào đối phương, chỉ cần có cơ thừa dịp thì tuyệt đối không ngại giết chết đối phương. 7 đầu A-tu-la đối với Tôn Quân Bình đã sớm có nhận thức, chính thức làm cho bọn chúng kỳ quái là Lâm Hy. 3 đầu A-tu-la công kích cũng có hơn phân nửa bị Lâm Hy hấp thu vào. Dùng thân phận nhân loại dưới cấp tiên hoàng thì loại tình huống này không thể không nói cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà 7 trên đầu A-tu-la cũng không quan tâm chuyện này. Nhân loại, giao đại A-tu-la chi thực ra đây, chúng ta có thể cho ngươi rời khỏi. Nếu không hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Một đầu thượng vị A-tu-la nói, âm thanh âm lãnh vô cùng, lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Đại A-tu-la chi thực, thằng này thì ra tới đây vì nó. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, giờ mới hiểu được Tôn Quân Bình mưu cái này. Lúc trước hắn đã từng đạt được A-tu-la quả thực, hơn nữa còn mang A-tu-la ma huyết chuyển hóa thành A-tu-la đại pháp. Nhưng mà dù sao cũng là không trọn vẹn đầy đủ, chỉ ẩn chứa một chút tâm pháp mà thôi. Tôn Quân Bình gây chiến, mưu đồ lâu như vậy cướp lấy khẳng định không phải một A-tu-la quả thực, công pháp không trọn vẹn đơn giản như thế. Trong nội tâm Lâm Hy có chút hiểu được, vài con A-tu-la nói, đại A-tu-la chi thực, chỉ sợ là trái cây cao cấp nhất, thậm chí là ẩn chứa công pháp A-tu-la đầy đủ nhất. Ta từ chỗ sư phụ nghe qua, A-tu-la ma công là một trong thập đại ma công mạnh nhất trong địa ngục đại thế giới, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Thằng này giả tâm không nhỏ, không ngờ đánh chủ ý này. Đáng tiếc, nếu như ta không động thủ thì hắn đã có thể cướp đoạt A-tu-la quả thực mà đi rồi. Lâm Hy càng nghĩ càng cảm thấy nuối tiếc. Vào lúc này trong tai Lâm Hy nghe được giọng của Tôn Quân Bình. Ha ha, muốn ta trả đại A-tu-la quả thực. Có thể, chỉ cần các ngươi liên thủ với ta tiêu diệt tiểu tử này. Tôn Quân Bình cười ha hà, một ngón tay chỉ vào Lâm Hy. Nghe được Tôn Quân Bình nói thì bảy con A-tu-la công kích hơi chậm lại, đều nhìn qua phía Lâm Hy. Hai người này không phải chủng tộc địa ngục, nói cho cùng cũng là muốn giết nhau. Nếu như giết chết một có thể lấy lại được đại A-tu-la quả thực thì đó là chuyện tốt. Bảy đầu A-tu-la đồng thời ý động, Lâm Hy biến sắc. Kế hoạch Tôn Quân Bình mượn đao giết người đúng là lợi hại. Hắn không thể ngăn cản Tôn Quân Bình và bảy con A-tu-la cường đại được. Lâm Hy cười ha hà, trên mặt không chút biến hóa. Loại người như Tôn Quân Bình nói chuyện hoàn toàn chẳng có thành ý, chỉ có thể lừa gạt được tiểu hài tử mà thôi. Mấy vị, các ngươi cũng không cần do dự, đoạt đại A-tu-la quả thực của các ngươi là hắn, đầu sỏ gây nên cũng là hắn, nói giao là hắn, nói không giao cũng là hắn. Nếu như hắn đổi ý, các ngươi chẳng phải toi công một hồi sao? Các ngươi thật sự muốn tìm về đại A-tu-la quả thực thì nên liên thủ với ta giết hắn, đó mới là thượng sách. Luận công phu mồm mép thì Lâm Hy tự hỏi cũng không sợ Tôn Quân Bình. Hừ, nói hưu nói vượn. Tôn Quân Bình hừ lạnh một tiếng, hàn quang trong mắt lóe lên, đột nhiên như thiểm điện đánh về phía Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1369, tâm động Lâm Hy sớm có phòng thủ, bàn tay giơ lên và nhanh chóng ngăn cản, hai người lui ra xa 10 trượng. Lâm Hy không làm gì được Tôn Quân Bình, nhưng Tôn Quân Bình cũng chẳng làm gì được Lâm Hy. Lập tức ánh mắt bảy đầu A-tu-la lập lòe, lại đồng thời vây quanh. Lâm Hy tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong giây lát đã có thoái ý. Người này thật sự lợi hại, công lực cao tuyệt, thủ đoạn tàn nhẫn, da mặt đủ dày, đầy đủ vô sỉ, ngay cả yêu ma cũng có thể liên hợp. Trong thời gian ngắn muốn giết hắn tuyệt đối không thể. Bảy đầu A-tu-la này ánh mắt lập lòe, hiển nhiên đang lựa chọn, nhưng trên thực tế chỉ sợ đang kéo dài thời gian, chờ đợi cường giả A-tu-la tộc chạy tới giúp đỡ. Trong lòng Lâm Hy tất nhiên sinh ra thoái ý, cũng không chần chờ nữa. Bổn ý của hắn là rời khỏi đây, về phần đối phó Tôn Quân Bình chỉ là tiếp theo. Thiên phú của Tôn Quân Bình tuyệt đỉnh, thành danh còn trước Lâm Hy, trong Tiên Hoàng cũng là người tiếng tăm lừng lẫy. Là tồn tại mạnh mẽ trong Thái Nguyên Cung, hắn từ trước tới nay thường thay Thái Nguyên Cung tiêu diệt những đối thủ mạnh mẽ. Thiên thứ ra tay, thần tiên khó cứu. Tôn Quân Bình ra tay đuổi bắt đối thủ còn chưa từng có người còn sống. Lâm Hy có thể đào thoát dưới tay của hắn cũng đã là cực kỳ không dễ. Yên diệt đại tiên thuật. Trong nội tâm Lâm Hy quát to, đan điền chấn động, không chút do dự thi triển ra yên diệt đại tiên thuật. Chỉ thấy hư không ầm vang, hư không vạn vẹo, phạm vi vài dạng hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. A, một chiêu này đột nhiên xuất hiện uy lực bàng bạc, Tôn Quân Bình và bảy A-tu-la toàn bộ không kịp phản ứng, lập tức bị thương, cùng bị cuốn vào khu vực vết nứt không gian. Lê, đi. Lâm Hy phát ra chiêu này, tinh thần cũng tiêu hao không ít, cũng không nhìn tới thành quả chiến đấu. Trực tiếp nhảy lên lưng, hỗn độn côn bằng, hai cánh đập mạnh chấn phá hư không, lóe lên biến mất không thấy. Côn bằng tung hoành 8 vạn dặm, đơn thuần tốc độ dù là thiên thứ Tôn Quân Bình cũng không phải đối thủ. Lâm Hy có hỗn độn côn bằng, tuy mới sinh, còn là ấu thù, nhưng đã có tốc độ kinh người. Chỉ có tốc độ này khi trưởng thành mới áp đảo được thiên thứ, không chỉ có rơi vào hạ phong, còn chiếm cứ ưu thế to lớn. Bảy đầu yêu ma kịp phản ứng thì Lâm Hy đã biến mất, đuổi không kịp. Lê, đi. Lâm Hy nghiền nát hư không và bay ra xa 20 dặm, chợt nghe xa xa có tiếng rít và khí tức cuồn cuộn, giống như tiếng sấm. Trong lúc vội vã Lâm Hy quay đầu nhìn lại thì thấy thiên địa lờ mờ, một đạo lực lượng cường đại chấn vỡ hư không, trong đó ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt, ngay cả Lâm Hy cũng kinh hãi không thôi. Đầu A-tu-la này chỉ sợ đạt tới tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Bảy đầu A-tu-la kia quả nhiên có mưu đồ khác. Nếu ta chần chờ một chút thì chỉ sợ phải lâm vào khổ chiến, khó mà thoát ra được. Lâm Hy thầm nghĩ, trong nội tâm may mắn không thôi. Một đầu bát trọng nguyên thần cảnh A-tu-la vốn đã đủ đáng sợ, lại phối hợp bảy con A-tu-la. Dù hắn có hỗn độn côn bằng cũng rất khó thoát khỏi. Cục diện phức tạp như thế quá nguy hiểm. không biết tên kia thế nào, chạy không được hay đã chạy thoát nhỉ? Trong đầu Lâm Hy vô ý thức hiện ra ý niệm này, nhưng mà rất nhanh đã ném ra sau đầu. Thiên thứ tôn quân bình tuyệt đối là địch nhân đáng sợ, địch nhân như thế tự nhiên càng ít càng tốt. Hắn chết sống không quan hệ tới Lâm Hy. Oanh! Hai cánh côn bằng chấn động, trong thiên địa nhắc lên cuồng phong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hy cũng không có đi xa. Thu, côn bằng hóa thần. Hắn từ không trung lập tức rơi xuống đất. Thời điểm Lâm Hy rơi xuống đất không lâu, vài đạo làm thân ảnh nhanh như thiểm điện bay qua hư không. Quả nhiên đám A-tu-la này vẫn đuổi theo. Lâm Hy ngửa đầu nhìn qua không trung, gật đầu, thần sắc tự nhiên. Đợi vài đầu cường giả A-tu-la ma tộc rời khỏi, Lâm Hy mới rảnh dò xét chung quanh. Vị trí của A-tu-la ma tộc nằm sâu trong địa ngục đại thế giới. Đây là chuyện tu sĩ tiên đạo đại thế giới đều biết. Nhưng mà người biết tình huống rõ ràng thì không nhiều lắm. Chỗ này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chỉ có tiên hoàng, yêu hoàng, tà hoàng mới có thể đi vào đây thám hiểm. Những người khác cho dù tiên đạo ngũ trọng thời gian cảnh tiến vào trong này chỉ sợ có đi không về. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp phân thân trăm vạn, trải rộng một khu vực to lớn của địa ngục đại thế giới nhưng vẫn vô lực chạm tới nơi này. Lâm Hy đánh giá chung quanh, vừa thử liên hệ với hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp. Trong khu vực lạ lẫm này, nếu như không có vật tham chiếu sẽ mất đi phương hướng. Quy tắc của địa ngục đại thế giới hiển nhiên phát huy tác dụng. Tuy Lâm Hy tuy cảm giác được Tạp Mễ Lạp tồn tại, nhưng không có biện pháp câu thông với nàng. Chuyện này cũng không vội. Lâm Hy cũng không hoảng hốt, nội tâm yên lặng dò xét chung quanh. Lâm Hy nhìn qua không trung, hắn quan sát chung quanh, chỉ thấy nơi này là thích hợp che giấu, địa phương khác đều là yêu ma mọc lên san sát như rừng, đột nhiên xuất hiện rất dễ dàng bị chú ý tới. Thiệt nhiều yêu ma. Lâm Hy phóng tầm nhìn ra phương xa, cảm thán không thôi. Chỉ thấy xa xa có ác ma thảo, sắc bén như kiếm, rậm rạp chằng chịt, phủ khắp mặt đất. Trên cả vùng đất có rất nhiều sinh vật sinh hoạt, đều là A-tu-la. Những A-tu-la nam nữ số lượng rất nhiều, chỉ ít có gần trăm vạn, nam diêm dúa, nữ kiểu mị lẳng lơ. Nếu như không phải trong nội tâm biết rõ thì tưởng đây là quốc gia nhân loại. Đội quân như vậy mà đánh vào tiên đạo đại thế giới, sợ rằng đây là hồi tai nạn cực lớn. Lâm Hy nhíu mày, trong nội tâm có chút ít sầu lo. Thực lực của địa ngục đại thế giới thật ra hơn xa bất cứ thế giới nào. Nếu không phải địa ngục đại thế giới chủng tộc quá nhiều, chúng có lục đục với nhau, công phạt lẫn nhau quá lợi hại, chỉ sợ thế giới khác sớm đã bị diệt. Lâm Hy cũng ẩn ẩn hiểu được, vì cái gì tiên đạo đại thế giới không ngừng thiết lập đồn trú ở địa ngục đại thế giới. Hơn nữa cổ vũ môn hạ đệ tử công phạt sinh vật địa ngục, hơn nữa còn ban thưởng thật nhiều. Điều này hiển nhiên là có ý suy yếu thực lực của yêu ma, ức chế chúng tăng trưởng.